BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 19, góc chuyện audio.com, Jimmy thắng, cả năm con người lại kéo búa bao để chọn ra người đi tìm, lần này người bị bịt mắt là Heji nên nhìn bốn con người kia ai cũng có vẻ thoải mái nhẹ nhàng. Sao đến tôi mọi người lại làm ra cái vẻ mặt đó chứ? Heji chính là cô hiểu sao mọi người lại cô sợ cô, chẳng lẽ là đang xem thường tài bắt người của cô sao, được lắm cô đây sẽ thể hiện cho mọi người phải đứng hình và thán phục ta luôn. Lần này cả Jimin và Jungkook đều chui xuống gầm bàn, Jimmy thì ung dung tự tại ngồi chễm chệ trên giường, V thì vẫn là cái chỗ quen thuộc đó đều chui xuống cái đệm trắng và giờ còn phải chịu sức nặng của con nhện Jimmy ngồi lên. Xong chưa, Heji lên tiếng phá tan bầu cô khí yên ắng, cô bây giờ chính là chẳng thể sử dụng đến đôi mắt trong veo của mình để nhìn đường nữa mà giờ chỉ dựa vào linh cảm của mình để đi. Xong rồi à, Jimmy nói to khiến ai cũng ngạc nhiên, chỗ cô trốn nói đúng hơn là chỗ cô đang ngồi chẳng hề an toàn chút nào đã vậy còn dám lên tiếng chẳng lẽ cô sợ cô là người thua đầu tiên hay sao? Heji nhanh trí nghe thấy tiếng của Jimmy liền quay người lại đi thẳng về hướng cái giường ngủ của V, cô trèo lên sờ soạng quanh cái giường một chút nhưng chẳng cảm nhận được gì ở dưới bàn tay mình. Lạ nhỉ mới nghe đâu đây tiếng Jimmy mà. Cô suy nghĩ rồi cua tay thêm mấy lần nữa, đợi đến khi đã xác định rõ cô có người ở đó, cô mới di chuyển theo linh cảm và trái tim vẫy gọi. Chị đừng đi theo linh cảm vậy, hãy động não và suy nghĩ mọi người có thể trốn ở đâu đi, vừa rồi chẳng phải lúc chị trốn chị đã có thể định hướng được căn phòng này rồi sao? Jimmy nói một cách tự tin mà cô hề sợ sệt. Ép sao, sao em biết, chẳng phải em bị bịt mắt sao? Heji đã sống với Jimmy bao nhiêu năm kể từ khi còn bé, cô cũng thừa biết Jimmy là người có ánh mắt sắc bén chưa có chuyện gì có thể qua được mắt con bé, nhưng cô vẫn chưa thể tin được chẳng lẽ con bé lại có thể nhạy bén đến vậy. Đâu cần phải dùng mắt mới biết, chị quên Jimmy này gần như là có giác quan thứ 6 sao? Jimmy tự tin nói, Heji đi theo tiếng nói của Jimmy cô lại một lần nữa trèo lên giường nhưng vẫn chẳng sờ được ai. Jimmy có phải em chạy cô vậy? Heji cơ tay tìm trên giường. Jimmy em chưa bao giờ biết chơi ăn gian đâu. Jimmy nói xong liền nở nụ cười thách thức chỉ tiếc là Heji cô thể nhìn thấy được nụ cười đó. Tìm mãi một hồi lâu mà cô vẫn chưa tóm được ai lòng cô như đang có ngọn lửa cháy rực bên trong vậy. Cô tức giận cứ đi thẳng một lèo chân cô đột nhiên đá phải thứ gì đó mềm mềm, lại còn phát ra tiếng động cô cúi xuống lấy tay sờ vào vật đó. Ha ha ha, cả Jungkook và Jimin đều bật cười khanh khách. Thì em bắt được rồi, điệu cười này. Boom, Jungkook oppa và Jimin oppa. Heji hí hửng nói miệng cô khẽ vẽ nụ cười tươi. Rồi chỉ còn lại Kim Taehyung và Jimmy em mau mà tìm đi. Jungkook nói rồi đẩy cô về phía trước. Jungkook, Jimin loại, cô theo hướng Jungkook đẩy mà đi, được một đoạn cô vẫn chẳng thấy điểm dừng, cái ánh sáng hơi đọng lại trong mắt cô cũng vụt tắt, luồn khí lạnh chẳng hiểu từ đâu lùa tới khiến cô có đôi chút lạnh, khẽ dùng mình cô lại tiếp tục quơ tay múa chân để tìm mọi người, cô giờ chỉ muốn kết thúc trò chơi thật nhanh, cô sợ lắm rồi bị bịt mắt thế này chỉ có thể đi bằng linh cảm và chạm để cảm nhận cô sợ lắm nhưng lại cô dám nói. Jungkook oppa, Jimin oppa có thể cho em ví dụ được cô? Heji gặng hỏi ví dụ từ hai anh. Cô chẳng nghe thấy tiếng của ai cả, cô khí ngày một ảm đạm, khí lạnh cứ lùa vào chiếc áo phông của cô. Góc chuyện audio.com. Ji, Jungkook oppa, Jimin oppa, V oppa, Jimmy mọi người đâu rồi? Heji tuy sợ nhưng cô vẫn rất kiên trì, cô hề tháo bịt mắt ra. Mọi người nói gì đi đừng làm tôi sợ. Lời nói của cô có đôi chút hoảng, cô quơ tay thêm vài lần thì đột nhiên đụng trúng ai đó. Jungkook oppa có phải oppa cô ạ? Heji hơi run run, cô bấu chặt vào tà áo của người kia. Đừng có làm em sợ vậy chứ, mọi người đang lên kế hoạch làm gì vậy? Giọng cô run run, nước mắt cũng chảy dài xuống gò má, chỉ có đôi mắt là bị che nên chẳng thể nhìn thấy nơi sản xuất ra những giọt nước mắt quý giá này. Người kia khẽ ôm cô vào lòng, hơi ấm từ người đó khiến cô có cảm giác ấm áp hơn, cô gục đầu vào lồng ngực ấm áp to lớn và vững chãi của ai kia mà ngủ luôn. Người đó đưa cô về phòng, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong ma mị rồi cũng khuất sau cái cửa. 7 giờ 30 sáng tại biệt thự của BTS và Seoul. Rầm choang, tiếng đổ vỡ từ dưới nhà bếp vang lên đánh thức giấc ngủ của mọi người trong căn nhà trừ Jimmy. Nê, có chuyện gì vậy? Grabman với cái giọng điệu ngái ngủ bước đến phía cầu thang nói vọng xuống. Chưa trời chưa chật ra rồi còn chưa chịu vác xác xuống nhà là sao hả mấy cái đứa, trời ơi đất hỡi kia, giờ có tự lết xác xuống nhà ngay cô hả, đừng để Eunji này phải lên tận phòng lôi cổ xuống lúc đấy thì tự biết hậu quả đi. Eunji xả một tràng dài cho những con sâu lười biếng nghe thấy rồi cô quay lại bếp nấu nướng tiếp. Ya hát hát, Cookie, Kim Taehyung, Jimin, Ji, hốp dậy thôi. Grabman ngái ngủ đi tới từng phòng gõ cửa. Gì vậy Hyung? V từ trong phòng đi ra, đầu tóc loạn xạ chẳng ra cái hình thù gì. Dậy đi bà chằn lừa, thức dậy rồi. Grabman ngáp một cái dài rồi lại xoa lên mái tóc bù xù của mình. Bà chằn lừa là ai vậy ạ? Soyun từ trong phòng đi ra miệng cười tươi, bên cạnh cô còn có cả Hajin, Saean và Heji. Ohayo gozaimasu, cả bốn cô đồng thanh khiến các anh cũng chẳng biết phải tiếp lời sao cho mới phải lẽ. Hello, Grabman mới sáng sớm đã bắn tiếng Anh. Ohayo, ba người còn lại thì cũng chào các cô bằng tiếng Nhật. Heji và Jimmy đâu rồi? Ji, hốt mắt nhắm mắt mở nói với các cô. Chắc hai cái đứa mắc nê đó còn đang ngủ. Saean nói, vậy cô gọi hai người đó dậy sao? Jimin ngạc nhiên hỏi, Heji thì được chứ Jimmy thì đừng hòng. Heji cười rạng rỡ nhìn vào cái cửa phòng có tấm bảng bên ngoài ghi tên Leon Jimmy mà nuốt nước bọt ừng ực. Cạch, Heji từ trong phòng bước ra đã thấy các oppa và oni tập hợp đầy đủ ở đây. Mọi người sao lại ở đây đông đủ vậy ạ? Heji mệt mỏi nói nhìn mặt cô có vẻ xuống sắc. Do tiếng hét thần thánh của quái vật nhà em đó. Grabman cười trêu chọc Heji. Quái vật là ai cơ ạ? Heji thắc mắc hỏi lại, nhà cô có ai là quái vật à? Là Eunji Nuna đó. Ji, hốt nói, nê, Heji thở dài một tiếng, cô từ lúc dậy đến giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi suy nghĩ riêng, tối qua chẳng phải cô và mọi người đã chơi bịt mắt sao, sau đó đã va phải ai đó rồi sáng ngủ dậy lại thấy ở phòng ngủ ngon lành, chẳng lẽ hôm qua cô nằm mơ? Sau một hồi than phiền của các con sâu ngủ, cuối cùng mấy con sâu đó cũng chịu bò xuống dưới nhà, Suga và Jin đang ngồi chỉ trỏ gì đó vào màn hình laptop. Ở trong bếp thì thoang thoảng mùi hương đồ ăn, cho nên chắc chắn là Eunji quái vật đang ở trong bếp để làm đồ ăn. Vừa xuống đến nơi, cả 9 con người đều nhận được ánh nhìn yêu thương từ phía Jin và Suga. Jungkook và Jimmy đâu? Suga soát nói, câu nói của Suga vừa dứt thì lững thững trên cầu thang là bóng hình Jungkook đang đi xuống. Góc truyện audio.com, mấy đứa biết mấy giờ rồi cô, muốn chọc điên Eunji sao? Jin đưa tay chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường. Tụi em đâu cố ý đâu, tại cô thể chống nổi cơn buồn ngủ chứ bộ. Ji, hốt bĩu môi nói như thể mình ngoan lắm, còn dám nói, mau chóng mà nghĩ lời ngon ngọt đi, Eunji đang rất bực đó. Jin nhắc nhở, vâng, Jimin nói rồi đảo mắt sang cả đám đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Đang trong thế gấp rút đột nhiên Eunji từ trong bếp bước ra, mặt đằm đằm sát khí nhìn cả bọn, cô tiến đến ghế sofa rót một ly trà tự an ủi cái cổ họng khô khốc của mình, cô khí từ lúc cô bước ra như trùng xuống hẳn. Chị à, tụi em xin lỗi. Các cô đồng thanh rồi liền tỏ ra vẻ mặt vô số tội. Eunji cô chính là cho lũ em của mình bị ăn bơ, chẳng thèm quan tâm đến lời tụi nhỏ nói, cô vẫn ngồi nhâm nhi tách trà tận hưởng cuộc sống. Nuna tha cho tụi em đi mà, lần sau tụi em sẽ cô làm vậy nữa đâu. Về thay mặt cho các thành viên trong nhóm nói, tất cả nhịn cơm trừ Suga và Jin Hyung. Cô kiên định mà nói, nê, đừng mà chị, cô có cơm làm sao bọn em sống. Cả 10 con người cô ngừng ngồi năn nỉ khiến cô khí trong nhà lại càng thêm phần ầm ĩ nhưng lại khá vui vẻ. Bụp, tiếng động phát ra từ cầu thang, mọi người đều hướng ánh nhìn lên cầu thang. Jimmy hôm nay tiến bộ hơn, cô đã biết tự lết xác xuống nhà mà cô cần người gọi, vừa xuống dưới nhà cô đã được đón tiếp bằng luồng cô khí lạnh trong nhà. Chuyện gì vậy ạ? Jimmy ngây thơ hỏi. Jimmy sao giờ này mới dậy, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi cô? Eunji tức giận nhìn cô em của mình. Còn sớm mà chị, Jimmy cười tươi nói, lời nói của cô như trêu chọc vào sự tức giận cô ạ. Eunji. Sớm sao, chị đã nói rồi, sống với chị là 6 giờ phải dậy, cô được chậm trễ. Eunji kiên định nói, vậy giờ mọi người bị sao? Jimmy quay lại nhìn đám người đang ngồi thẫn thờ ở kia. Chị ấy nói sẽ cô cho tụi mình ăn cơm. Saean nói, đúng, chị sẽ cô cho ai ăn hết, cô ai có thể thay đổi được quyết định của chị. Eunji nói một cách chắc chắn. Có thật vậy cô? Jimmy cười khiêu khích, tại sao lại cô chứ? Eunji hơi sợ hãi trước ánh mắt của Jimmy. Cách chương.